Họa mục, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhân thích sạch sẽ, đồ dùng cũng rất giản dị, án thư, ghế ngồi, giá đỡ đều đóng từ gỗ trơn màu trầm, rèm cửa màu lông chuột, thảm tím tha đại hộ pháp còn cực kỳ cầu toàn, giá đỡ phải cao bằng nhau, sách xếp từ cao xuống thấp, mấy thứ đồ trang trí nằm mơ mà kê vào tháp. Với y nhân, đồ trang trí dù đẹp đẽ, đắt giá đến đâu thì cũng chẳng có công dụng gì ngoài để đấy cho bụi bặm bẩn mắt. Hắn cũng ghét hoa cỏ nốt vì thực vật thu hút côn trùng. Do đó, dỗ tòa tháp của đại hộ pháp quanh năm ấm áp như xuân nhưng vẫn mang đậm vẻ hiu quạnh giá buốt. Trên án thư chỉ có đúng một chậu hoa hồng sa mạc, đây là quà hồi nhỏ Mạc Tử Liên tặng, tới nay đại hộ pháp chỉ chịu khó chăm mỗi cái cây này. Bộ trà cụ mới bị vỡ cũng là đồ 20 năm trước tát phục ban tặng, y nhân không thích thay đổi, mọi vật dụng tại đây đều có thâm niên ít là 7 năm. Người bình thường dùng đồ một thời gian dài cũng nảy sinh tình cảm, huống hồ là với người như y nhân. Mạc Tử Liên biết vậy nên sải bước tới, định cúi xuống nhặt. Y nhân liền nhíu mày cản, để, cốc chủ đâu cần phải làm việc này. Rồi hắn quỳ một gối, lấy khăn lót vào lòng bàn tay, dùng tay không cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, gói lại, gọi người vào lau dọn. Đại hộ pháp thực sự có tình với cái chén trà đã dùng hơn 20 năm nên nói kẻ dưới rửa nước cho sạch rồi phơi, ráo thì mang về. Mạc Tử Liên liếc mắt nhìn lên góc kệ, tại đó có một cái nghiên mực cẩm thạch vỡ đôi, y còn nhớ y nhân rất thích cái nghiên này nhưng lại bị y ném vỡ mất. Y nhân để ý ánh mắt y, trong lòng chợt bùi ngùi. Hôm ấy hắn chỉ mới đi rửa tay một chút mà trở lại thì thấy bé con trắng trẻo bị dây mực đen thui mặt mũi, dưới đất cũng in bàn tay nhỏ, cái nghiên mình quý nhất thì bị vỡ, tức thì trong bụng giận lắm, toàn trách móc thì Điệp Nhi bỗng trỏ vào án thư, mềm mại nói. Để vẽ rắn nhỏ ở đây làm bạn với y nhân ca ca, trong lúc làm việc huynh sẽ không bị cô đơn. Thế là y nhân không bộc phát nổi, ngậm ngùi nuốt cái tức và xót của bế Điệp Nhi đi tắm. Hắn còn dáng làm việc trên cái án thư vẽ đầy run đen xì dỗ cho bé vui rồi không chịu nổi phải đổi cái bàn khác. Tuổi thơ của Mạc Tử Liên là thời gian y nhân liên tục vi phạm chuẩn mực sạch sẽ của mình. Giết rồi quen bị tiểu Điệp Nhi bôi bẩn, lười bắt y rửa tay luôn. Bởi vì gầu áo dính tí nước, y nhân đi thay đồ rồi mới quay lại ngồi xuống đối diện với Mạc Tử Liên, trấn tĩnh hỏi. Là chị ấy kể cho đệ biết phải không? Chị ấy tức là Y Nhã. Y nhân nắm đấm tay, đau đáu quan sát khuôn mặt người đối diện, chắc chắn rằng y không có dấu vết tổn thương hay thất vọng thì mới an lòng thở ra một hơi. Đệ đã nghĩ thông suốt, không phải là thông suốt hay không? Mạc Tử Liên nhún vai, sóng mắt lơ đãng, đôi mắt ngậm cười như trăng non. Mà là ta có người cần phải bảo vệ. Ta muốn thoát khỏi bầu trời của cha và bước ra khỏi lòng bàn tay của mẹ thì mới có thể tặng cho huynh ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Huynh ấy vì ta mà học cách yêu quý mọi thứ xung quanh, ta cũng vì huynh ấy mà từng chút hoàn thiện bản thân, đến một ngày ta sẽ cho huynh ấy một. Ta, hoàn mỹ nhất, trong mắt y nhân lóe lên tia kinh diễm, giật mình nhận ra bé con năm nào đã lớn biết bao, chút bỏ hoàn toàn khung xương thiếu niên và gọt đẽo mọi đường nét nữ tính, người nam trước mắt cứng cáp, hiên ngang, đĩnh đạc. Hắn không ngờ, người, trong lời của y lại có sức ảnh hưởng to lớn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đưa người nọ về cốc, cốc chủ lười của bọn họ dần dần trở nên siêng khủng khiếp, mỗi ngày đều bê sổ sách và công vụ qua nhờ đại hộ pháp truyền thụ kinh nghiệm. Y nhân thấy vậy thì vui lắm, cũng dốc hết lòng chỉ dẫn, nay mới biết lý do thật sự. Mạc Tử Liên chút bỏ mọi tự ti và hướng đến việc vượt ra khỏi cái tên của cha mình thực sự là chuyện làm y nhân rất mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng lo lắng, hắn cũng là người của cha y muốn phá kén thì sẽ xử thế nào với hắn. Y nhân đấm ngực nhìn người đối diện, y phục của hắn lúc nào cũng có màu lạnh và tối, làm nước da bợt bạt tỏa ra hơi thở tang tóc, hai mí rõ, hốc mắt sâu như miệng giếng nằm gần gò má đau yếu, dưới trận ho khan làm cả người càng mỏng giòn, dễ vỡ. Mạc Tử Liên yên lặng một chút rồi bảo. Huynh có muốn ta gọi Mạc Nhất về không? Y nhân thoáng giật mình rồi cười giễu. Hắn sẽ không về, Tả Lang sẽ không phá vỡ nguyên tắc đến lần thứ hai. Thật không, đại hộ pháp thực không ngờ cốc chủ vẫn tiếp tục vấn đề này. Y nhân, huynh biết rõ là A Giao cũng đang ở Nạp Lan thị, bọn họ chẳng sớm thì muộn sẽ đụng độ. Huynh thật sự muốn nhìn họ chém gờ yêu ta ết nhau ư, huynh không muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng để giữ chặt Tả Lang sao? Không, y nhân đáp, mi mắt rủ xuống chia con ngươi thành lưỡi trăng sắc bén. 13 năm đã đủ để chôn vùi một mối tương tư. 13 năm lập bia mộ tâm đã vùi lấp dưới ba tấc mồ. Ta không muốn ép buộc Tả Lang ở bên mình, hắn sẽ không thích điều đó, ta cũng không thích. Tả Lang là kẻ bị trói buộc bởi lời thề với chủ nhân, hắn chỉ vì mệnh lệnh mà sống, cũng mong mỏi được vì mệnh lệnh mà chết. Ròng rã 13 năm hắn nếm mật nằm gai, dồn mọi tâm sức vào việc hoàn thành nhiệm vụ, hắn lao công khó nhọc như thế, làm sao ta nỡ phá hủy hy vọng ngay trước mắt hắn. Y nhân gập lưng che miệng ho khan, sắc mặt ảm đạm, khào khào tiếng. Hắn sẽ chết, hắn không đánh lại A Dao nên sẽ chết, nhưng đó là ước nguyện hơn 13 năm nay của hắn, là được chết. Từ ngày chủ nhân không còn, Tả Lang đã mất hết ý nghĩa để sống, 12 đồng bạn đều chết chỉ còn sót gã. Y nhân có thể nhìn thấy sự quạnh quẽ, lạc lõng trong mắt gã mỗi lần về cốc. Y nhân biết Tả Lang không hề muốn về cốc, dù lý do gã phá vỡ nguyên tắc là để bảo vệ thiếu cốc chủ bình an về nhà, song thâm tâm Tả Lang vẫn canh cánh, vì sao 12 người kia đều đã ngã xuống trên đất khách mà chỉ có gã được quay về quê hương. Tả Lang từng là tâm phúc trong tâm phúc của cốc chủ, rất có địa vị, nhưng ở trước Mạc Tử Liên lúc nào cũng dè dặt kiêng kỵ. Cho thấy trong lòng gã cắn rứt bao nhiêu. Y nhân từng cho rằng 13 năm của mình bi thương biết bao, nhưng làm sao sánh bằng 13 năm bơ vơ trên miền đất nhuốm máu đồng bạn của Tả Lang. Y nhân trước đây có thể sẽ vội vàng đồng ý với đề nghị của Mạc Tử Liên, nhưng 15 năm qua đã giúp hắn học được cách tôn trọng quyết định của Tả Lang. Không có đúng hay sai, mỗi người tự có một niềm xác tín để không hối hận với quyết định của mình. Cả hai trò chuyện đến hơn nửa đêm. Khi Mạc Tử Liên rời khỏi tháp thì mấy đám tụm năm tụm ba đã vãn gần hết, bước vào phòng ngủ liền thấy ca ca đang nằm nghịch tai mèo con, cúi đầu hôn hắn. Sao ca ca còn chưa ngủ, thiếu đệ ôm nên không ngủ được. Quân Huyền hà hơi, trà sát cho bàn tay y ấm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tử Liên xách gáy mèo con về ổ rồi ngả lưng xuống, đặt tay xoa lưng hắn, ca ca liền ngáp dài rúc vào ngực y. Để làm được Liên Nhi của ta là tốt nhất. Y dịu dàng cười. Ngày hôm sau, Quân Huyền đột nhiên nhận được một chồng sổ sách cần kiểm kê từ đại hộ pháp. Người mang đến khiêm cung nói, đây là toàn bộ những ghi chép về đồ dùng và các khoản chi phí sinh hoạt lẫn tiêu dùng của cốc chủ. Tuy trước giờ chúng vẫn do đại đương gia quản lý, nhưng đại hộ pháp nghĩ đến việc người đã đính ước với cốc chủ. Sớm muộn đại đương gia sẽ phải nhượng lại sổ sách nên cho đưa đến để người học làm quen. Quân Huyền, hết đánh đấm, giao lưu võ công, võ mồm rồi đến y phục hát tuồng, giờ thì tới thử sức gảy bàn tính à, 10 đường chủ không gây khó khăn được cho Quân Huyền bao nhiêu, vì họ chỉ là thuộc cấp lâu lâu giao lưu văn hóa hay cà khịa tí thôi, chứ mà không coi phu nhân do chính miệng cốc chủ thừa nhận ra gì thì khác nào vả vào mặt Mạc Tử Liên. Tôn ti trật tự trong cốc rất rõ ràng, hai vị hộ pháp hoàn toàn cao cấp hơn, có thể sang quyền, bổ nhiệm mà gửi công việc cho Quân Huyền thế này này. Mặc dù Quân Huyền biết là tà đạo cũng phải có cái ăn, cái mặc thì mới có sức phá làng phá xóm, nhưng tự nhiên bảo hắn ngồi xuống ôm bàn tính, làm công việc chẳng giống mình tí nào thì cũng bối rối lắm, huống hồ hắn là tay mơ. Đối với một số việc hắn không cảm thấy ổn thì cứ thẳng thắn đi tìm. Phu quân, Liên Nhi là to nhất mà, con núi để dựa thì sao không dựa. Nhưng nào ngờ Quân Huyền lại bị ngăn ngoài tháp. Đại hộ pháp đang bận giúp cốc chủ xử lý công vụ, xin phu nhân lúc khác đến tìm ạ, thú vị thật. Quân Huyền đặt tay lên chuôi kiếm. Thấy vậy mọi người xung quanh hồi hộp lên hẳn, thầm nghĩ xấu, ngươi mà dám vung đao múa kiếm ở chỗ này là xong đời. Rút đi, nhưng hắn thả tay xuống, đám hóng hớt thất vọng ra mặt trơ mắt nhìn vị phu nhân kiêu ngạo, ngang ngược suốt thời gian qua bỏ đi. Thấy đại hộ pháp có địa vị trong lòng Mạc Tử Liên như vậy, Quân Huyền bèn ngoan ngoãn học hỏi thôi, dù sao thì bề ngoài rõ là y nhân có hảo ý. Mạc Bát thấy hắn trầm ngâm ngồi trước sổ sách thì mở lời đề nghị tìm Mạc Nhị đến giúp. Cô đi gọi Nhị thì Tam Nhi cũng hóng hớt giơ tay. Ta đi với được không? Tam Nhi liền nhận được hai ánh mắt cực kỳ cảnh giác, mi tính làm trò bía y thái gì với phu nhân. Má, khi Mạc Tử Liên xong việc trở về thì thấy ca ca đang vô cùng nghiêm túc xử lý sổ sách với hai thư ký, hỗ trợ đọc và ghi, dáng vẻ tập trung ngầu hết sức. Y ra hiệu cho Nhị Bát lặng lẽ lui xuống rồi vòng ra sau ghế, nhẹ nhàng xoa thái dương cho ca ca. Quân Huyền giãn nét mặt uể oải dựa vào lưng ghế. Sắp xong rồi, y coi số lượng sổ sách mà giật mình, bất đắc dĩ. Y nhân thật là không nương tay. Ca ca nghỉ ngơi đi, ta làm nốt cho. Thiếu thị giác chỉ dựa vào tay mà ghi nhớ đủ thứ con số, thực sự bòn rút thần kinh của Quân Huyền mệt lử, đến tối thì âm ỉ nhức đầu, nằm gục trên chân Mạc Tử Liên không muốn động đậy. Y thấy mà thương lắm, săn sóc xoa bóp trán cho ca ca. Qua tiết đại tuyết theo lịch phương Đông, tròn 2 tháng sau lễ đính hôn, có một thương đội 15 người đến từ Đông Bắc ghé vào cốc hỏi thăm về một đội buôn mất tích. Mạc Tử Liên nghe vậy chỉ cười nhạt phẩy tay, A Lan Tư biết ý lộ ra nụ cười xấu xa cung kính lui xuống. Nhị đường chủ hớn hở dắt thập đường chủ đi, bày trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tử Liên nhòm vào kính viễn vọng, nhìn A Lan Tư và Hách để Luật Hống Hách dẫn đội buôn. Mất tích, bị cầm tù bấy lâu ra cho đám người Minh kia, xì chúng tự xưng là thương nhân mà trong mắt ai nấy đều có sát khí, rõ ràng là những kẻ được huấn luyện bài bản. Y nhân cũng ra hóng với y, chuyến đi tư quốc thật sự giúp đệ học hỏi được rất nhiều. Mạc Tử Liên cười cười, y tóm được đám gián điệp của Đông Minh vào chính buổi lễ đính hôn, cách thức rất đơn giản, xem cách giao tiếp giữa chúng với các thương nhân khác. Nhất là trên bàn tiệc rượu chè, gián điệp Đông Minh làm sao mà có thể hiểu hết thứ tiếng lóng của các thương nhân đa sắc tộc ở đây. Nếu là lúc bình thường thì chúng còn có thể vờ vịt xong trên bàn rượu thì lộ hết cả. Y cũng không tính gây thù chuốc oán với Đông Minh đế nên đám người bị giam cầm vẫn còn nguyên vẹn tay chân nhưng ai nấy gầy sọp xanh xao, giã rượi như bệnh nhân nan y. A Lan Tư và Hách Đề Luật còn đang ăn vạ, mặc cả cái gì đó mà làm đối phương tức tím mặt có chiều hướng động thủ. Chúng không dám đâu, y nhân lạnh mắt nhìn, dám động vào cốc ta thì sa mạc sẽ không nhả xương chúng. Quả nhiên không đánh nhau, A Lan Tư hí hửng hốt hết đống hàng hóa chẳng đáng muối bỏ biển vào kho bạc của cốc rồi dùng thái độ bố thí đổi cho bọn người sầm xì mặt mũi lương thực và nước uống cho quãng đường về. Mạc Tử Liên đang nghĩ bụng nên thưởng thế nào thì chợt xà cừ nhảy ra. Niềm nở, tặng đối phương mấy túi rượu, y nhân nghe thấy cốc chủ phì cười tới run cả người. Xà cừ ít có ác lắm. Bạch Dục Tiên là rượu máu rắn đắt đỏ của xà cừ đó, mà máu rắn thì... Chậc chậc chậc, Mạc Tử Liên vui sướng trên nỗi đau của người khác, sự này thì Đông Minh đế há bắt bẻ cái gì, có tức cũng phải nhịn xì khói thôi. Đông Minh điều quân đội về Tây Vực, y nhân nhìn nụ cười tươi rói của y ôn tồn nói. Đệ có ý định gì chưa? Ta đang chờ bái thiếp từ địa thành, Mạc Tử Liên đáp ý cười vẫn tỏa dạng trên môi nhưng trong mắt lạnh lùng. Sầm Canh là người thông minh, tướng chủ Di Nặc đã tìm đến ta nên gã sẽ thuyết phục quốc sư hợp tác với chúng ta. Y gấp kính viễn vọng lại, với tay trải bản đồ Tây Vực ra. Năm ngoái người Miểu ở Mạc Bắc bại trận trước Tư Quốc, dĩ nhiên trong lòng mang thù, nay chúng đi giúp Đông Minh đánh Tây Minh, chẳng sớm thì muộn Đông Minh cũng giúp chúng báo thù người Tư. Tới lúc đó ắt hẳn các bộ tộc khác cũng sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, mà Hoan Lạc Cốc và địa thành chẳng khác gì miếng thịt béo bờ trước bầy sói đói. Hợp tác giữa hai bên là cần thiết, y nhân nhướng mi nói. Địa thành ghét chúng ta, bọn họ có thể lựa chọn liên minh với Yên Hoa Quốc. Quả vậy, đó là một lựa chọn cũng là một mối nguy tiềm ẩn. Tự cổ chí kim có mấy nước nhỏ nương nhờ nước lớn mà sau đó lại chẳng trở thành chư hầu của nước lớn. Ta cũng không muốn liên minh với Yên Hoa là vì thế nhưng quốc sư đúng là kẻ liều lĩnh và đầu óc của hắn cũng không tầm thường. Mạc Tử Liên dù mi che giấu cảm xúc dùng ngón trỏ vẽ ra một thế. Vạc ba chân, đại hộ pháp thoáng kinh ngạc rồi xa sầm nét mặt, bắc là Tây Minh, nam là địa thành, tây là Yên Hoa, nối ba mốc này lại thì Hoan Lạc Cốc sẽ hoàn toàn lọt vào. Miền trong, của tam giác, quốc sư đã sớm tính tới con đường này, Mạc Tử Liên bệnh hàm, giáo hoành nói, để phòng bị chúng ta kiềm chế chúng ta, hắn ở trong cung quen rồi, mỗi bước đều phải soạn trước ba bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nguyện Trung Quy đều chưa từng tín nhiệm y, trong vô thức hắn luôn đề phòng Hoan Lạc Cốc sẽ nhân lúc địa thành hỗn loạn, yếu thế mà chèn ép. Hắn tính kế y, lợi dụng y cũng vạch sẵn hướng đi vẹn toàn kết quả thành. Bại sau cùng, 3 năm qua hắn ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ chọn cách ép y phải theo ý mình. Trong lòng Mạc Tử Liên thật sự không còn chút cảm xúc nào với hắn nữa, ít ỏi thương xót cũng không. Hoàn toàn thất vọng, tháng trước ta rốt cuộc nhận được tin của Cửu và Thập Nhất mất tích bấy lâu. Cửu nói thực chất Thương Vũ Vương không bị trúng độc mà là ái thiếp rất được sủng ái uống nhầm rượu độc thay Thương Vũ Vương, tình cảnh rất nguy kịch, Cửu biết là có kẻ muốn hãm hại Ô Khê nên nhanh tay lao ra cứu mạng nàng ta. Thương Vũ Vương tức giận vô cùng, vì tránh rút dây động rừng nên nhét cả Cửu và thầy thuốc vào biệt viện được canh gác nghiêm ngặt chữa trị cho cô thiếp kia, mãi đến giờ hắn mới được thả ra mà liên lạc với Thập Nhất. Nửa năm trước Mạc Tử Liên còn bực bội ôn con Ô Khê vong ân, vứt bỏ Cửu là một, chọc giận Thương Vũ Vương là hai, chẳng nhẽ nó não ngắn đến mức không biết bản thân sẽ hại địa thành thế nào. Nhưng kỳ thực nó cũng là kẻ tìm đường sống trong chỗ chết. Nó nhận ra mình bị quốc sư lợi dụng nên dứt khoát bỏ trốn, nó biết trên bàn cờ chính trị, ngu dốt, trần trờ đều sẽ thành con tốt thí. Nghĩ vậy mới thấy Ô Khê chưa lên ngôi mà đã có phong thái của một quân vương tàn nhẫn, quyết đoán. Trái lại Mạc Tử Liên hoàn toàn không phải người tàn nhẫn, và còn có thể gọi là lương thiện dù từng trải qua bao nhiêu gian truân. Từ trong cốt cách y đã là người như vậy, nhưng lương thiện không đồng nghĩa với ngu ngốc. Mạc Tử Liên tóm gọn một đám gián điệp Đông Minh, đồng đế ắt cho là Hoan Lạc Cốc ủng hộ Tây Minh. Sẽ càng đẩy mạnh hoạt động quân sự để áp chế Tây Vực. Như vậy, y đã chặt đứt một cạnh của tam giác, quốc sư có thể lựa chọn tiếp tục liên minh hoặc không, kiểu nào cũng không còn sức uy hiếp với Hoan Lạc Cốc. Y Nhân trìu mến nhìn y, đệ lớn thật rồi, ta vẫn cần huynh. Y Nhân, ta biết những việc trên huynh đều đã nghĩ qua rồi song không chủ động nói ra để khỏi lấn lướt uy nghiêm của ta. Ta tín nhiệm huynh hơn tất cả người trong cốc cũng chỉ an tâm trao cốc cho huynh mỗi lần ra đi. Huynh làm rất đúng về chuyện của A Giao. Huynh để A Giao rời khỏi là đúng lắm. Y Nhân ngước mắt nhìn nụ cười nhàn nhạt đổ bóng trên môi y, Mạc Tử Liên gõ ngón tay lên bản đồ thi thao. Có A Giao ở đó, đại tư tế mới dám để cho. Người kia, xuất đầu lộ diện, Mạc Tử Liên gắp một lát củ sen nâu vàng, vừa nhai vừa quan sát năm món trên bàn ăn, nghĩ bụng sao hôm nay toàn món từ cây sen thế này. Cơm hải sản hấp lá sen, thịt xào ngó sen, canh gà hạt sen, củ sen kho tương, thạch cánh sen. Không chừa một bộ phận nào luôn, tự nhiên thấy ê răng ghê y ho một tiếng, dè dặt hỏi. Ca ca, gần đây ta làm gì sai à, nhìn bàn ăn này làm y có ảo giác như đang bị ăn. Thì, Quân Huyền nghi hoặc đáp, đệ đâu làm gì sai, Mạc Tử Liên thầm thở ra một hơi rồi ân cần hỏi tiếp. Vậy thì hôm nay huynh có chỗ nào khó chịu à, hắn đặt đầu đũa trên môi có vẻ ngượng ngùng. Hình như ta mập lên, y ngốc ra, đoạn xô ghế đứng dậy, vươn móng vuốt chộp vào eo ca ca, không cho hắn có cơ hội trốn mà bế người lên, nắn bóp áng chừng một chút. Có vẻ nặng hơn thật, Quân Huyền nhéo cằm y, hờn giận, tại bận bịu ngồi tính cái ăn, cái mặc cho đệ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tử Liên cười rộ hôn thật kêu lên trán hắn, hai tháng qua ca ca y từ từ tiếp nhận sổ sách vốn liếng của cốc nghiêm túc học cách quản lý kho bạc. Đối với thái độ, tài chính suốt nửa đời còn lại của ta đều phụ thuộc vào phu nhân hết. Này, chín đường chủ, ngoài đồ mi, đều nhảy dựng lên, nhao nhao can cốc chủ. Mù quáng vì yêu, nhà mình, để không làm Liên Nhi khó xử Quân Huyền nghiêm khắc với mình, cố gắng học cho tốt, thời gian qua vô tình ngồi ghế nhiều hơn tập luyện, thần mỡ liền ban tặng thêm tí thịt. Nói vậy chớ Mạc Tử Liên bóp cũng chẳng ra thịt mấy, ca ca y vẫn thon gọn tuấn tú chết người, bằng không thì y đã sớm nhận ra hắn mập lên rồi. Bảo thần mỡ của đệ đừng quan tâm đến ta, không thì ngày nào ta cũng bắt đệ ăn thịt sườn đến ngấy luôn. Quân Huyền búng chán y chi bằng ăn xong chúng ta cùng đuổi thần mỡ biến đi. Bật cười, Mạc Tử Liên thả ca ca xuống ăn tối tiếp. Rồi hai người ra ngoài hoạt động cho tiêu, lùa đám con nít quỷ chạy tóe khói, mệt rồi về ngủ. Cuối năm là sinh nhật của phu nhân, cốc chủ nhà bọn họ lần nữa vung tiền linh đình. Nếu có ai thắc mắc người trong cốc thích gì nhất ở phu nhân thì ấy là từ ngày có phu nhân, cốc chủ thưởng cho kẻ dưới hậu hĩnh hơn gấp 3. Tương tự, từ ngày Quân Huyền học tập quản lý ngân khố của cốc thì mọi người kính nể hắn hẳn, thấp thỏm sợ vị phu nhân. Ngang ngược, này cắt giảm tiền lương của mình, mà Mạc Tử Liên rất nghiễm nhiên được phu nhân, chuẩn, cho tiêu xài xả láng, ngoài giờ làm việc thì chỉ lượn qua lượn lại đập tiền vào đồ trang sức ngầm dự định xây thêm cái lầu để trưng bày trang sức. Y rất ngoan ngoãn đi hỏi ý ca ca, Quân Huyền dịu dàng xoa đầu y chuẩn, dân tình trong cốc ngọt ê cả răng, cơ mà hồng phải cốc chủ mới nên là người bá đạo đập tiền cho phu nhân sao? Gì có vẻ ngược ngược vậy, qua tháng 1 Mạc Tử Liên rốt cuộc nhận được bái thiếp từ địa thành ôm ca ca nằm trong ngực mỹ mãn cười. Lời tác giả, dù là sen lớn hay sen nhỏ thì đều vừa ngoan vừa cưng. Cách chương.